Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Vương phi hồ nữ nhi là chuyên nghiệp. Nào có cái gì vấn đề mà? Tiểu hòa thượng ngươi có phải là lại muốn lừa phỉnh ta? Hỏa nhi không khỏi dương mắt nhìn Đàm Mạch. Đây đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Làm sao lại giả bộ? Nơi này linh khí như thế nào? Ngươi không phải trước đó mới nói qua. Đàm Mạch nghe vậy, chỉ là thanh âm vô cùng bình tĩnh nhẹ nói. Tiểu quận chúa đã ngủ. Hắn sợ thanh âm lớn đánh thức tiểu quận chúa. Hỏa nhi nghe vậy, lập tức ngơ ngẩn. Sau đó nàng nhìn xem Đàm Mạch trừng mắt nhìn. Nhờ vào đó rất bình tĩnh không còn trừng mắt Đàm Mạch. Đàm Mạch không có lưu ý Hỏa nhi lần này tiểu động tác. Dù sao Hỏa Nhi cái đầu cứ như vậy nhỏ, cùng hắn lúc trước rời khỏi Đại Hắc Thiên đi khác thế giới không sai biệt lắm. Liền so một cái bánh bao thịt hơi lớn hơn một chút. Chừng không chừng mắt theo Đàm Mạch kỳ thật cũng kém không nhiều. Dù sao ở trong mắt Đàm Mạch, đó chính là một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt. Đàm Mạch mặt đơ, hắn tiếp tục nói ra. Hơn nữa, cho dù là Bạch gia cũng chỉ có một vị vô ninh cảnh. Vô ninh cảnh, Hỏa Nhi lẩm bẩm một tiếng, lập tức làm bộ tại trái phải dò xét, trong mắt đổi tới đổi lui. Đây đúng là nàng sơ sẩy. Dù sao nàng hiện tại thực lực chỉ có lục ngự cảnh, đột nhiên cảm nhận được quen thuộc quy nhất cảnh khí tức, thật đem nàng dọa cho phát sợ. Trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ hoảng tâm thần cũng rất bình thường. Nghĩ đến đây, Hỏa Nhi liền nói ra, vô ninh cảnh cũng là bởi vì vô pháp đặt chân quy nhất cảnh, thành tựu bản thân viên mãn, liền đi đường tắt, để chính mình chuyển thế ba lần loại kia tà pháp tạo thành cảnh giới sao? Đàm Mạch nhẹ gật đầu, xem ra cái này vô ninh cảnh xác thực không phải tam tài phía trên chân chính cảnh giới. Nghĩ đến cũng là lục ngự, tam tài, quy ột, cái này ba cái cảnh giới chi danh, xa xa hô ứng, mà cái này vô ninh cảnh, cái này vô ninh hai chữ, kỳ thật cũng đã sớm nói rõ tất cả. Vô ninh, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiểu hòa thượng, ngươi ý là, cái này Bạch gia bảo triển hiện ra một màn này, đều là giả hay sao? Hỏa Nhi liền hỏi, sau đó nàng suy nghĩ một chút, liền tiếp lấy nói ra. Vừa rồi không có cảm thấy, nhưng lúc này ngươi kiểu nói này, ta hồi tưởng lại, ta phát hiện lúc ấy sở cảm ứng đến quy nhất cảnh khí tức, có loại rất kỳ quái cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết đồng dạng. Đàm Mạch một cái tử minh bạch Hỏa Nhi ý tứ, Bạch gia bảo triển hiện ra quy nhất cảnh khí tức, nhưng thật ra là bởi vì ngươi ký ức, chỗ sinh ra một loại huyễn tưởng. Hỏa Nhi nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi hoài nghi rất có đạo lý, ta hiện tại liền hoài nghi, linh huyễn giới bốn cái gia tộc, sẽ cảm thấy nơi đây vô hại, có thể hay không cũng là bởi vì đây là căn cứ bọn hắn ký ức, chỗ sinh ra một loại huyễn tưởng. Đàm Mạch nghe vậy chấn động trong lòng, Hỏa Nhi cái suy đoán này, hoàn toàn rất có đạo lý. Vương phi Bạch Tố Tố đối cái này một cái bí địa biểu hiện như thế tín nhiệm. Như vậy tuyệt đối là như Hỏa Nhi nói dạng này. Bằng không thì lời nói, lấy vương phi đều muốn vì tiểu quận chúa chuẩn bị bảo thuyền như vậy cẩn thận. Làm sao lại chỉ là thư từ một phong, đơn giản xác định một cái, liền để bọn hắn vào. Huống chi, liền Hỏa Nhi vừa rồi đều không có cảm thấy có vấn đề. Là đủ nói rõ nơi đây huyễn tượng lực lượng cao. Hỏa Nhi thế nhưng là đã từng mạc chắc cảnh, cứ việc mất đi toàn bộ tu vi, thậm chí nguyên thần đều bị hủy, chỉ còn lại chân linh hoàn dương hoạt động trở lại, nhưng đồng dạng huyễn tượng căn bản không ảnh hưởng tới Hỏa Nhi. Đàm Mạch không do dự, lập tức khu thuyền chuẩn bị rời khỏi. Thuyền này là hắn trưởng khống, vì lẽ đó Vương Phi đã đem cái này bảo thuyền chú ngữ tất cả đều dạy cho hắn. Bảo thuyền đến ban đêm thời gian, nếu như là thủy vực khu vực, tốc độ càng nhanh, nhanh như chớp đồng dạng, bất quá mấy hơi thở thời gian, Đàm Mạch liền khu thuyền đến lối vào phụ cận. Tốc độ này, so với hắn hiện nay thi triển thần túc thông còn nhanh hơn mấy phần. Đàm Mạch niệm chú, chuẩn bị mở ra bí địa lối vào. Bí địa lối vào lập tức mở ra. Đàm Mạch lập tức khu thuyền xông qua lối vào. Lập tức trước mắt xuất hiện một mảnh sáng tỏ. Chói mắt ánh sáng để người mở mắt không ra. Thế nhưng rất nhanh, ánh sáng biến mất. Sắc trời lần nữa hóa thành đen kịt một mảnh. Một vòng trong sáng ánh trăng treo cao ở trong trời đêm. Như tắm ánh trăng hát vẫy xuống. Tại xa gần trên mặt hồ sóng nước lấp loáng. Đàm Mạch trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Bọn hắn lại trở về. Nơi này vẫn là tại bí địa bên trong. Hơn nữa còn là hắn trước đó vị trí. Hắn tại phụ cận thủy vực bên trong. Thanh tẩy cái nồi. Ra không được sao? Hỏa Nhi hỏi. Nàng đứng tại Đàm Mạch trên bờ vai, thông qua một bên cửa sổ vị trí nhìn ra phía ngoài. Cái này cửa sổ sau một khối hơi mờ thạch anh, có thể thông qua thạch anh, có thể đem bên ngoài tràng cảnh thấy rõ ràng, đặc biệt là phía trên còn vẽ trận văn, có thể thông qua linh lực thôi động trên đó cấm chế, để hiển hóa trước đây sau tả hữu trên dưới tất cả tràng cảnh. Chỉ bất quá có khoảng cách hạn chế, có thể nhìn thấy cũng không xa. Đàm Mạch nghe vậy, không nói gì, chỉ là dùng linh lực thôi động cái này cửa sổ bên trên thạch anh. Nháy mắt bảo thuyền bên trên cấm chế chấn động, hóa thành trận thế, bảo vệ chiếc này bảo thuyền, đồng thời thu thập phụ cận tin tức, tại khối này thạch anh bên trên hiển hóa ra hình tượng đến. Thường nhân như thế thôi động, đừng nói tam tài cảnh, liền là quy nhất cảnh đều không chịu nổi. Không quá sớm tại lục ngự cảnh, Đàm Mạch tại đại hắc thiên linh lực liền cơ hồ vô cùng vô tận. Lúc này bước vào tam tài cảnh, cái này linh lực càng là không có khô kiệt khả năng. Toàn bộ đại hắc thiên linh khí, mặc cho hắn lấy dùng, tùy ý huyết thành vô thiên chân kinh linh lực, thôi động làm chiếc bảo thuyền. Đối với Đàm Mạch đến nói, không có chút nào độ khó, hắn chỉ là nhìn xem thạch anh bên trên hiển hóa ra ngoài hình tượng trầm mặc không nói. Cái này bảo thuyền có dòm ngó thật chi năng, nói đúng ra là cái này thủy tinh có dòm ngó thật chi năng. Bởi vì cái này thủy tinh là đại thanh ninh âm đặc sản, một loại phi thường hiếm thấy thiên tài địa bảo. Lại từ đại thanh ninh am lấy Phật lực không ngừng gia trì trăm năm, mới có thể tạo thành cái này dòm ngó thật có thể lực. Đây cũng là lớn nhỏ như vậy bảo thuyền. Đại thanh ninh am cũng chỉ tạo 3 chiếc duyên cớ. Không chỉ là bảo thuyền phí tổn không ít, càng là bởi vì cái này thủy tinh không đủ. Đại thanh ninh am đến nay cũng liền khai thác rèn luyện đi ra 3 khối mà thôi. Lúc này thạch anh bên trên hiển lộ ra hình tượng, là phi thường nhìn thấy mà giật mình một màn. Hôm nay bên trên mặt trăng là màu đỏ, liền giống như là máu đồng dạng màu đỏ. Đầy trời ánh trăng, lúc này xem ra càng giống là huyết quang. Cái kia trong suốt mặt nước, thạch anh bên trong hiển hóa ra ngoài là tầng ngoài trong suốt. Nhưng tầng dưới lại là đục không chịu nổi. Dưới đáy càng là có như núi xương khô, có người xương khô, cũng có không phải người xương khô, trong đó người xương khô chiếm cứ đa số. Đồng thời, tại cái này chu vi, có từng hàng dữ tợn màu xanh cốt thứ, theo hư không bên trong ghim ra, vạch phá vân khung đồng dạng, ở trong thiên địa này bày ra, này làm sao nhìn đều giống như thời kỳ thượng cổ. Một loại nào đó yêu ma quỷ quái động phủ. Nương, đây chính là ngươi nói bí địa. Tại hồ nữ nhi khối này, ngài là chuyên nghiệp. Đàm Mạch ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Sau đó hỏi Hỏa Nhi, ngươi biết đây là cái gì ư? Hỏa Nhi thấy có chút trợn mắt hốc mồm. Nghe được Đàm Mạch thanh âm. lúc này mới lấy lại tinh thần. Sau đó nói ra, đây là hư, chúng ta tại hư trong bụng. Hư là cái gì? Đàm Mạch lập tức hỏi. Hư là thượng cổ ma thú, cùng phệ hồn thú đồng dạng, là giữa thiên địa ít có lệ khí biến thành ma thú. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.